Có điều vấn đề này sẽ khiến lão già này ngủ không yên thôi. Tiểu Ân im lặng nhìn ông ta, cảm nhận được những lời này thực sự là phát ra từ trái tim, trong tâm mới thả lỏng cảnh giác. Được rồi, ta đồng ý. Tiểu Ân thẳng lưng, cao giọng đáp ứng. Hi An và Cybercaster đều vui mừng ra mặt, nhìn Tiểu Ân với ánh mắt đầy vui sướng. Đi theo ta. Hi An xoay người đi vào bên căn phòng đằng sau bức rèm tre. Tiểu Ân nếu đã quyết định làm gì tự nhiên cũng sẽ không có gì không thoải mái. Lập tức bước chân đi theo ông ta vào trong. Ngược lại Cybercaster lại hơi do dự một chút mới ngoan ngoãn đi theo. Phía sau bức rèm, rõ ràng là một phòng thí nghiệm cực to. Giữa phòng có vô số bình bình lọ lọ chai chai và đủ thứ thiết bị cổ quái không biết tên. Tiểu Ân kinh ngạc hỏi, ngài là một vị luyện kim luật sư? Không. Hi An sảng khoái đáp, ta là một vị tiên đoán sư. Sắc mặt Tiểu Ân trở nên cực kỳ thú vị, hai mắt sáng ngời nhìn đống thiết bị có thể nói là xa hoa đó. Thật sự khó có thể tưởng tượng một vị tiên đoán sư lại dùng nhiều đạo cụ như thế. Cybercaster khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói, Tiểu Ân các hạ, sư phụ quả thực là một tiên đoán sư vĩ đại, là người chỉ đường của nhất mạch nguyệt tinh linh chúng ta. Tuy nhiên ông ấy cũng kiêm nhiệm luôn làm luyện kim thuật sư trong tộc, cái này chẳng qua chỉ là sở thích của lão nhân gia thôi. Tiểu Ân gật đầu thật mạnh một cái, chỉ là một sở thích thôi. Thế này thực quá mức xa xỉ. Từ trong phòng Hi An cẩn thận đem ra một cái hộp gỗ cổ xưa. Đặt hộp gỗ này trên chiếc bàn gỗ lớn trong phòng, ông ta thật cẩn thận mở nó ra. Tiểu Ân nhìn thứ bên trong, mặt hiện ra một tia cổ quái. Bên trong hộp gỗ ấy không ngờ là một quả cầu thủy tinh. Quả cầu phát ra ánh sáng pha lê trong suốt nhẹ nhàng thần bí. Cả căn phòng trở nên đầy mông lung huyền ảo. Hi An nhìn quả cầu thủy tinh, thần thái trong mắt thành kính vô cùng. Giống như khi Nguyệt Tinh Linh nhất tộc đối mặt với nữ thần ánh trăng. Không có chút đùa cợt khinh nhờn nào. Vô tình, Tiểu Ân và Cybercaster cũng bị ảnh hưởng bởi thần thái của ông ta. Biểu cảm trên mặt cũng ngưng trọng hơn. Hi An ngồi xuống một cái ghế to rộng bên bàn, chỉ vào cái ghế giữa đối diện, ngồi đi. Tiểu Ân do dự một lát, tình cảnh này thực rất gợi liên tưởng của người ta mà. Nếu không phải đã biết rõ thân phận đối phương, hắn khẳng định sẽ nghĩ mình đã gặp một kẻ lừa đảo. Thong thả ngồi xuống chiếc ghế giữa. Tiểu Ân mỉm cười hỏi, đại trưởng lão Hi An tôn kính, ta phải làm gì? Hi An hài lòng nhìn hắn, rất thưởng thức sự trấn định của hắn, nhưng ông ta không biết khi hắn nói những lời này, trong lòng rất không yên. Xin đặt tay phải lên trên quả cầu thủy tinh. Hi An nói rất chậm, giọng nói còn trở nên khá hư vô mờ ảo, không ngờ mang theo một chút khí thế mạnh mẽ khiến người ta không thể kháng cự. Mở rộng lòng ngươi ra, nữ thần ánh trăng sẽ chỉ dẫn tất cả. Tiểu Ân sắc mặt ngưng trọng, duỗi tay phải chậm chậm đưa về phía quả cầu thủy tinh. Hi An liên tục đọc ra những thứ cổ quái. Khi ông ta đang đọc thứ chắc chắn là ngôn ngữ đặc thù của Nguyệt Tinh Linh nhất tộc này, không ngờ bản thân ông ta cũng chậm chậm dâng lên một khí thế to lớn tràn trề. Tiểu Ân trợn lớn hai mắt lên, chấn động trong lòng quả thật khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả. Khí thế này, Tiểu Ân vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn có thể khẳng định khí thế mạnh mẽ này không phải của bản thân Hi An trưởng lão, bởi vì khí tức mang đến cho hắn áp lực này không khác lắm với khí tức thần linh mà hắn đã nhiều lần tiếp xúc qua. Trước sức mạnh tuyệt đối và chênh lệch rõ ràng này, bất kỳ thủ đoạn hay phản kháng nào cũng là dư thừa. Thứ duy nhất có thể khẳng định lúc này là đây là lần đầu tiên Tiểu Ân tiếp xúc với khí tức thần bí này. Bởi cảm giác mà cỗ khí thế này mang lại và cảm giác do sân chơi của thần linh và cung điện hoàng kim mang lại hoàn toàn bất đồng. Khí tức trên người Hi An tràn ra thật nhanh. Cybercaster vội quỳ xuống dập đầu mà lại. Ngay sau đó, Tiểu Ân có thể cảm nhận được. Các nguyệt tinh linh trong cái động từ cành cây của thế giới thủ cũng đều quỳ xuống. Mà càng quỷ dị hơn là Tiểu Ân không ngờ có thể cảm nhận được một sức mạnh mơ hồ ở đây. Cỗ lực lượng này cực kỳ quái dị, ngay cả hắn cũng mới gặp lần đầu. Tuy nhiên ngay trong một khắc tiếp xúc với cỗ lực lượng ấy, cả thể xác và tinh thần của Tiểu Ân bỗng như điện giật, hơi run rẩy. Tiểu Ân nhanh chóng khẳng định cỗ lực lượng này nhất định có liên quan đến thần linh, nhưng dường như không phải là phát tán từ trên người thần linh, mà như thể phát ra từ phản ứng của Cyber Carton và các nguyệt tinh linh kia quỳ rạp xuống. Đây là một cảm giác tinh tế, cũng là một phát hiện lớn lao, nhưng không thể nói cho người khác, nghẹn trong cổ thực khổ. Cuối cùng, Hy An cũng đọc xong bản chú ngữ, ánh mắt vẫn lim dim từ từ mở ra, ánh mắt sáng rực sắc bén và linh hoạt. Lúc này Tiểu Ân thậm chí còn có một cảm giác, Hy An đang ngồi trước mặt hắn đây, không phải là bản thân ông ta, mà là một sự sống hùng mạnh không biết tên. Môi hắn hơi run run, một ý nghĩ nhảy ra trong đầu hắn quỷ nhập hồn. Nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy hết sức không yên, từ trên quả cầu thủy tinh phát ra một cỗ lực lượng đầy uy lực. Cỗ lực lượng này tuy không mạnh mẽ nhưng lại tràn đầy một ý vị không cho cự tuyệt. Cứ như vậy đẩy bàn tay Tiểu Ân rời khỏi quả cầu thủy tinh. Tiểu Ân cũng không có hành động phản kháng gì, bởi hắn biết cỗ lực lượng này không phải là nhằm vào hắn. Mấy phút sau, quả cầu thủy tinh ảm đạm dần, cỗ khí tức trong không gian kia cũng từ từ biến mất. Thân mình Hy An khẽ run, ánh mắt lại tinh anh như trước. Không hiểu sao Tiểu Ân lại có cảm giác quỷ nhập kia đã biến mất, Hy An lại trở về là bản thân ông ta. Trước mắt, thần tình Hy An có vẻ không thể tin nổi. Hy An đại trưởng lão, ngài không sao chứ? Tiểu Ân quan tâm, với một người vừa bị quỷ nhập, thì bất kể làm ra hành động gì dường như cũng không có gì lạ. Trên mặt Hy An hỗn độn trăm mũi cảm xúc ngổn ngang, ông ta thầm thì vừa rồi là sức mạnh của thần. Cyber Carton chậm chậm nói, sư phụ, là sức mạnh của thần. Hắn nửa mừng nửa lo, lại một lần nữa thần linh chỉ hướng. Đi và ban động lực cho bộ tộc chúng ta. Sắc mặt cổ quái, Tiểu Ân đánh giá bọn họ, sau khi cảm ứng được cỗ lực lượng kia, bản thân hắn cũng kinh ngạc quá chừng. Tuy đã từng tiếp xúc với thần lực không ít, bất kể là bản thân Hắc Long Vương hay đại đệ tử Kim của hắn, đều có quan hệ không thể phân biệt rạch ròi với thần linh. Nhưng kinh nghiệm tiếp xúc trực tiếp với thần linh kiểu này, dường như đây là lần đầu tiên. Tiểu Ân, vừa rồi là ta thất thố, xin tiểu bằng hữu bỏ qua. Hy An thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Tiểu Ân đầy áy náy. Cả đời ta đã làm vô số nghi thức tiên đoán, nhưng chỉ có 3 lần có thể mời được nữ thần giáng lâm. Ông ta liếc mắt một cái đầy thâm ý sâu xa, lúc này có thể cảm thụ thần ân, có lẽ là nhờ phúc khí của ngươi. Tiểu Ân cười khổ, lão nhân gia ngài quá khen rồi, không biết lúc nãy ông thấy gì. Hy An khẽ gật đầu, giơ tay phất nhẹ một cái trên quả cầu thủy tinh đã ảm đạm. Quả cầu lập tức sáng lên, trong ánh sáng dường như có thêm một bóng người. Hơn nữa, hình ảnh người này được phóng to dần. Bất kể là người xem từ góc độ nào cũng thấy bóng người này cứ kéo gần lại, tới khi sắp gần ngay trước mắt thì chậm rãi bắt đầu quay lại. Một tuyệt thế dung nhan mỹ lệ thanh thuần, phơi phới tràn đầy sức sống hiện ra trong quả cầu thủy tinh. Khuôn mặt nàng như dùng bạch ngọc nguyên khối, tinh tế khắc mà thành, trắng nõn, trơn mịn, lung linh sáng láng, lại có một ánh hào quang rực rỡ. Tiểu Ân tròn mắt cứng lưỡi nhìn khuôn mặt quá quen thuộc này, miệng thì thào gọi, Sa Gia. Trong phòng đầy ắp một không khí quỷ dị, thật lâu sau, Hy An mới thở dài một tiếng, giọng nói của ông ta run run đầy tôn kính, Nguyệt Lượng chi nữ, người con gái ánh trăng, con gái của ánh trăng, không ngờ thực sự là Nguyệt Lượng chi nữ. Lòng Tiểu Ân khẽ động, Hy An đại trưởng lão, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Hy An nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Tiểu Ân, ngươi có biết vì sao trên người ngươi không ngờ lại có khí tức khiến chúng ta cảm thấy thân thiết không? Tiểu Ân lắc đầu, ánh mắt lại hướng về quả cầu thủy tinh. Hy An trịnh trọng tiếp lời, đúng vậy, ở trong thủy tinh cầu là con của vị thần vĩ đại nhất nguyệt tinh linh nhất tộc chúng ta. Mỗi một thời sẽ có không quá 3 nguyệt lượng chi nữ thực sự. Đúng là vì được nàng cầu và chúc phúc, cho nên trên người ngươi mới có thần ân của nữ thần ánh trăng ban xuống, khiến chúng ta cảm thấy vô cùng thân thiết với ngươi. Sắc mặt Tiểu Ân đại biến, hỏi cuống lên, trên người ta có thần ân của nữ thần? Đúng. Sắc mặt Tiểu Ân càng cổ quái hơn, Hắn trầm giọng hỏi, có cái gọi là thần ân này, nhất cử nhất động của ta đều dưới sự giám thị của nữ thần ánh trăng sao? Đương nhiên không phải. Hy An tức giận phản bác, làm sao có khả năng nữ thần sẽ giám thị một vô danh tiểu tốt ngươi? Chẳng qua trên người ngươi có thần ân là vì có lời chúc phúc của Nguyệt Lượng Chi Nữ, chỉ có thể khiến cho ngươi và Nguyệt Tinh Linh có sự đồng cảm mà thôi. Nghe thanh âm của vị trưởng lão tinh linh này, Tiểu Ân hiểu, chắc ông ta có bất mãn với biểu hiện vừa rồi của mình. Quả thực là thế, nếu là người khác nghe được trên người mình có thần ân của Nguyệt Lượng Chi Nữ khẳng định là sẽ hạnh phúc muốn chết, nhưng Tiểu Ân lại biểu hiện ra cái bộ dáng như cha mẹ chết rồi. Đương nhiên sẽ khiến cho tộc tinh linh sùng bái nữ thần cảm thấy bất mãn. Tiểu Ân cười khổ, hắn là người trong nhà, mới biết chuyện nhà mình, nếu tất cả hành động đều bị thần linh theo dõi, thì cái thần ân này cũng không cần. Hy An đại trưởng lão, thật sự là rất cảm kích ngài đã chỉ điểm. Tiểu Ân nói lời tự đáy lòng, tuy nhiên hắn cũng đã có quyết định, mặc kệ là cái thần ân này có thể có tác dụng hay không. Dù sao sau này hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Không cần khách khí. Hy An mỉm cười, đánh giá Tiểu Ân, nếu không ngại, có thể nói cho lão già này nghe một chút chuyện về Nguyệt Lượng Chi Nữ chứ? Tiểu Ân suy xét một chút, dường như chuyện này cũng không có gì không thể nói, nên hắn kể ra mấy lần mình gặp Sa Gia. Đương nhiên, chuyện đánh chết vương tử huyết tinh linh có liên lụy quá lớn, nên cũng giấu không kể. Hắn không phải người ngu, sẽ không dễ dàng bày nhược điểm của mình ra trước mặt kẻ khác. Cho dù tộc Nguyệt Tinh Linh ở đây và Nguyệt Tinh Linh ở tinh cầu của hắn là hai tộc khác nhau hoàn toàn. Hy An nghe xong vẫn trầm ngâm không nói, dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau cùng, vị lão nhân mới mấp máy môi, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Ân, ngươi nói là ngươi đến từ một tinh cầu bị bỏ hoang một nửa, hơn nữa ở đó còn có Nguyệt Lượng Chi Nữ thực sự. Đúng, Tiểu Ân thành thật trả lời, cái này cũng chẳng tính là cơ mật, hắn không cần giấu giếm. Hy An giờ khóc giờ cười, lầu bầu, vì sao nữ thần lại muốn cho Nguyệt Lượng Chi Nữ giáng lâm ở một nơi như vậy nhỉ? Thật sự là không thể tin nổi. Nhìn Hy An như sắp lâm vào trầm tư, Tiểu Ân quay sang nhìn Cyber Carton bên cạnh, ánh mắt chứa đầy câu hỏi. Cyber Carton nói nhỏ. Các thời Nguyệt Lượng Chi Nữ chân chính đều là cô gái xinh đẹp nhất Nguyệt Tinh Linh, được nữ thần sủng ái nhất. Bình thường thì các nàng đều giáng lâm ở mẫu tinh Nguyệt Tinh Linh, mà qua tất cả các thời từ trước tới nay, Nguyệt Lượng Chi Nữ giáng lâm ở các tinh cầu khác chỉ có ba nàng mà thôi. Tiểu Ân kinh ngạc quay lại nhìn, ba nàng, lịch sử Nguyệt Tinh Linh kéo dài bao nhiêu năm, Tiểu Ân cũng không biết. Tuy nhiên hắn có thể khẳng định Nguyệt Tinh Linh nhất tộc trên tinh cầu của hắn kế thừa phải ít nhất vạn năm. Đúng vậy, sắc mặt Cyber Carton và sư phụ hắn không kém nhau mấy, đều là một loại cảm xúc mà khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tiểu Ân các hạ, nếu ngài cũng là ngoại tộc trưởng lão của Nguyệt Tinh Linh nhất tộc, như vậy ngài có hiểu biết bao nhiêu về lịch sử trong tộc? Tiểu Ân mờ mịt lắc đầu, căn bản là hắn không biết gì cả. Cyber Carton cũng không tức giận, chỉ tỉ mỉ kể lại. Gần như mỗi tinh cầu có sự sống đều có một hoặc vài mặt trăng. Cũng như vậy, ở trên những tinh cầu đó cũng có chủng tộc khổng lồ tín ngưỡng nữ thần ánh trăng, mà tộc Nguyệt Tinh Linh này là một trong số đó. Trong số các chủng tộc tín ngưỡng nữ thần ánh trăng, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc tuy không phải hùng mạnh nhất, nhưng lại là một trong số các thượng tộc. Thế lực của họ lớn vô cùng, có chi có nhánh khắp nơi. Bất kể là nơi thành thị Nguyệt Tinh Linh này, hay là chi nhánh của Tiffany cũng thế, xét trong toàn tộc Nguyệt Tinh Linh, cũng chỉ là mối bỏ bể, không đáng kể. Tuy nhiên, mặc dù trong vũ trụ có rất rất nhiều Nguyệt Tinh Linh nhất tộc, nhưng trong số các tộc Nguyệt Tinh Linh, có địa vị thống trị duy nhất là chi tộc kế thừa nhất mạch trên Nguyệt Tinh Linh mẫu tinh. Nữ vương của Nguyệt Tinh Linh Bản Tông là người phát ngôn của nữ thần Ánh Trăng. Chỉ cần là ý chỉ của nữ vương, bất kỳ chi nhánh Nguyệt Tinh Linh nào cũng không dám làm trái. Bởi vì khi có ai có lòng vô lễ, chính là làm trái sứ giả quyền uy của nữ thần, như vậy cả tộc đều gặp tai ương. Tất cả các nữ vương các thời đại của Nguyệt Tinh Linh đều là do Nguyệt Lượng Chi Nữ, được nữ thần Ánh Trăng yêu quý, sinh ra. Cho dù có Nguyệt Lượng Chi Nữ nào đó sau này không thể trở thành nữ vương, cũng có thể vào tông miếu của bản tông, làm trưởng lão với quyền thế thật lớn. Cho nên Hian và Cybercaster hai người đều không ngờ có một nguyệt lượng chi nữ giáng lâm trên một tinh cầu bán phế, tinh cầu bỏ hoang một nửa. Khi biết được, trong lòng không kìm được xúc động. Đó cũng là điều dễ hiểu. Cybercaster kể xong, do dự một lát rồi hỏi, Tiểu Ân các hạ, ngài biết ba vị nguyệt lượng chi nữ được sinh ra trên nguyệt tinh linh mẫu tinh cuối cùng có được địa vị gì không? Tiểu Ân khẽ lắc đầu, trong lòng thầm mắng, ta không biết lịch sử nguyệt tinh linh, đương nhiên là không biết rồi. Cybercaster hít sâu một hơi, cả ba nàng đều trở thành nữ vương bệ hạ của nguyệt tinh linh bản tông. Tiểu Ân trợn tròn mắt, cái miệng của hắn há hốc ra. Bất kể nghe được cái gì cũng không thể gây kinh ngạc như thế. Yết hậu giật một cái, hắn nghĩ tới Sa Gia xinh đẹp động lòng người, sắc mặt đại biến. Cô gái xinh đẹp này, không biết trong tương lai sẽ có thân phận kinh người thế nào đây. Hi An đại trưởng lão, ngài có sai sót gì không? Tiểu Ân ôm một tia hy vọng dò hỏi. Quả nhiên Hi An không chút do dự lắc đầu, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi. Đây chính là lời tiên đoán của nữ thần thân trinh giáng lâm, ngươi cho rằng có sai lầm không? Nhìn vẻ mặt oán giận của ông ta, Tiểu Ân thức thời không rằng co thêm về vấn đề này nữa. Được rồi, Hi An đại trưởng lão, ngài tính làm sao bây giờ? Tiểu Ân dò hỏi, ông ta nao nao, theo quy định, khi phát hiện một nguyệt lượng chi nữ giáng lâm ở bên ngoài, nhất định phải hộ tống nàng đến nguyệt tinh linh mẫu tinh. Và đợi tới lần chọn lựa nữ vương tiếp theo. Ngài nói, đưa Sa Gia rời khỏi tinh cầu của nàng. Tiểu Ân trầm giọng. Hi An khẽ khẽ thở dài, xin tha thứ cho ta nói thẳng, tinh cầu của ngươi nếu là bán phế, thì để nguyệt lượng chi nữ ở nơi như thế thực là khó chấp nhận. Tiểu Ân cười ha hả hai tiếng, thật không? Nhưng ta không cảm thấy như thế. Hơn nữa ta nghĩ Sa Gia cũng sẽ không nghĩ như vậy. Cybercaster biến sắc, đanh định nói gì, đã thấy Hi An khoát tay, ông ta nghiêm mặt, Tiểu Ân tiểu bằng hữu, ta chỉ cần ngươi nói thật một câu, đối với nguyệt lượng chi nữ mà nói, thì cứ ở lại tinh cầu vứt đi một nửa của các ngươi là tốt hơn, hay bước ra vũ trụ, trở thành trưởng lão tông miếu hoặc nữ vương bệ hạ là tốt hơn. Tiểu Ân nghe lời, vấn đề này căn bản hắn không cần trả lời. Vì dù có ngu cũng biết đáp án chính xác. Trầm ngâm nửa ngày, Tiểu Ân nhỏ giọng, có lẽ, đối với Sa Gia, nàng cũng không thiết tha gì cái vị trí nữ vương bệ hạ. Cybercaster sắc mặt đại biến, rốt cuộc thì hắn cũng nhẫn không nổi nữa. Tiến lên một bước, Tiểu Ân các hạ, xin ngài hãy chú ý tới lời nói và việc làm. Hi An khẽ lắc đầu, nguyệt lượng chi nữ là người phát ngôn của nữ thần, khoảnh khắc nàng sinh ra. Vận mệnh ấy của nàng đã định, cho dù là người khác tìm cách phá quấy, nhưng khi ý chỉ của thần linh hạ xuống, chẳng lẽ nàng còn có thể làm trái sao? Chân mày Tiểu Ân hơi nhíu lại, nếu là trước kia hắn cũng sẽ không thèm để tâm đến cái ý chỉ thần linh kia, nhưng vừa rồi sức mạnh thần linh giáng lâm, cũng đập tan phòng tuyến trong lòng hắn. Nếu thần linh ấy thật sự có cách nào đó giáng lâm, Tiểu Ân có thể khẳng định Sa Gia nhất định sẽ không tiếc hết thảy để hoàn thành cái ý chỉ có vẻ vô cùng vớ vẩn này. Do dự một chút, Tiểu Ân kiên định, ta có thể nói tất cả những gì ta biết cho nàng, nhưng quyết định thế nào thì tự để cho nàng tự lựa chọn. Sắc mặt Tiểu Ân khẽ biến, đây là điều kiện cuối cùng của ta, tuyệt đối không lùi bước nữa đâu. Hi An nhìn hắn thật sâu, được, ta đáp ứng ngươi. Tuy nhiên, trước khi ngươi rời đi, ta muốn giao thủ cùng ngươi một lần. Giao thủ cùng ta? Tiểu Ân hồ nghi hỏi, vì sao? Vì ta muốn nhìn một cái, xem hộ vệ sứ giả nguyệt lượng chi nữ chọn ra có thể có sức mạnh bảo vệ cường đại hay không. Hi An nghiêm trang trả lời. Tiểu Ân giờ khóc giờ cười, ngài nghĩ sai rồi, ta cũng không phải sứ giả hộ vệ gì, chẳng qua chỉ là có gặp qua nguyệt lượng chi nữ vài lần thôi. Hi An nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, trong ánh mắt không có nửa điểm dao động, còn Cybercaster lại hơi nhếch khóe miệng, tỏ vẻ thà chết không tin. Tiểu Ân ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng hắn hoàn toàn không tính toán gì. Tại sao khi mình nói thật lại không ai tin? Một lát sau, Hi An thong thả nói từng tiếng, có thể khiến cho nguyệt lượng chi nữ cầu phúc, chính là hộ vệ sứ giả nàng chọn. Danh hiệu này, đối với cả tộc Nguyệt Tinh Linh mà nói, là người mà ai cũng trân trọng và thèm muốn. Cooper Carter gật đầu thật mạnh, đúng vậy, Tiểu Ân các hạ, xin ngài quý trọng thân phận của ngài. Tiểu Ân hơi lắc đầu, hắn biết, cái nhìn về giá trị của hắn và họ khác nhau quá xa, căn bản là không thể dung hợp với nhau. Trong đó, sai khác cơ bản nhất là thái độ với thần linh. Đối với thần linh, Tiểu Ân tuy có sợ hãi và tôn kính, nhưng cũng không đến nỗi giống như những Nguyệt Tinh Linh này, tín ngưỡng bằng cả tâm hồn và thể xác. Nhìn sắc mặt nghiêm trang của Hy An, Tiểu Ân đột nhiên cảm thấy cho dùng hắn buông tay chiến một trận thì cũng không phải chuyện xấu. Sau khi trải qua cảm giác áp lực trong thông đạo kỳ dị, Tiểu Ân cũng muốn tìm một cao thủ nhất nhì, để xem thực lực của mình đã tăng tới đâu. Hai mắt hắn sáng dần lên, được rồi, nếu là Hy An đại trưởng lão yêu cầu, thì Tiểu Ân cung kính không bằng tuân mệnh. Trên khuôn mặt già nua của lão Hy An mới lộ ra vẻ tươi cười, mời đi theo ta. Theo lão nhân rời thủ động, bọn họ đi tới một truyền tống trận, ánh mắt Tiểu Ân đảo qua, lập tức nhìn ra đây là một truyền tống trận nhỏ truyền trong tinh cầu. Hy An một bước bước vào trong đó, Cyber Carter, ngươi quay về đi, nhớ kỹ việc này không thể lộ ra. Cyber Carter cung kính, sư phụ, con hiểu, đệ tử tuyệt đối sẽ không nói với người khác. Hy An vừa lòng gật đầu, vung tay lên, bạch quang hiện lên, Tiểu Ân và ông ta lập tức biến mất không thấy. Còn Cyber Carter quay về phòng sư phụ, sắp xếp lại toàn bộ căn phòng đó, đặc biệt cất quả cầu thủy tinh đặc biệt vào trong cái hộp gỗ, thật cẩn thận đặt vào giữa căn phòng. Trước một sơn động, Tiểu Ân và Hy An đã hiện ra ở đầu kia truyền tống trận. Đây là một sa địa hoang vu, tuy khí hậu còn lâu mới bằng sa mạc thực sự, nhưng trong ngàn dặm cũng không gặp một ai, một nơi thật tốt để giao thủ so chiêu. Tiểu Ân nhìn Hy An, đột nhiên hỏi, vì sao ngài muốn để Cyber lại? Hy An ngẩn người, kinh ngạc hỏi, ngươi đã nhìn ra? Đúng, ta vô cùng kỳ quái, đến tột cùng thì ngài có chuyện gì mà ngay cả hắn cũng giấu? Do dự một lát, dường như có gì đó thật khó mở miệng, ông ta mới nói, Tiểu Ân, thực ra Nguyệt Tinh Linh nhất tộc chúng ta cũng không phải là vững chắc như sắt thép. Tiểu Ân tươi cười, nếu chỉ là một chủng tộc có trí tuệ, thì chủng tộc ấy cũng không hẳn là vững chắc như sắt thép. Hy An gật đầu đầy đồng cảm, tuy nhiên dưới oai phong của nữ thần, Nguyệt Tinh Linh nhất tộc của chúng ta xem như cũng khá đoàn kết hòa thuận. Tiểu Ân bật cười, đúng vậy. Nhưng nếu không có niềm tin chung này, ta cam đoan, một tập thể khổng lồ như thế khẳng định chỉ một thời gian ngắn sẽ sụp đổ. Hy An cười khổ, vốn ta còn đang suy nghĩ phải làm sao để ngươi có thể hiểu, nhưng không ngờ ngươi còn thấu triệt hơn ta. Tiểu Ân cười ha ha, có lẽ cái này gọi là người ngoài thì tỉnh, người trong thì mê. Hy An buồn ra mặt, đột nhiên hít một hơi dài, Tiểu Ân, tới đây, cho ta xem. Vì sao Nguyệt Lượng Chi Nữ lại chọn ngươi làm sứ giả thủ hộ của nàng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 71, kết giới va chạm. Khi Hy An nói câu này, khí thế trên người hắn nhất thời trở nên cường đại. Dưới sự bao phủ của luồng khí thế này, trong nháy mắt bốn phía trở nên yên lặng phảng phất trong không gian. Ngoài luồng khí thế khổng lồ này, không có lực lượng sinh mệnh nào khác. Lông mày của Tiểu Ân hơi nhíu lại, hắn lập tức cảm giác được, nếu chỉ bằng một mình, đừng nghĩ tới việc giằng co với lão nhân này. Nhất hào nhanh chóng đi ra, kết hợp với tinh thần của Tiểu Ân, trước mắt hắn xuất hiện vô số số liệu, lực lượng áp xúc trong cơ thể bắt đầu phóng thích ra trong không gian. Chợt xuất hiện hai đạo ánh sáng to lớn, chỉ trong chốc lát đã khuếch tán ra ngoài 10 dặm. Sắc mặt của Tiểu Ân và Hy An đồng thời ngưng trọng lại. Bọn họ đều lựa chọn phóng thích kết giới, nhưng ai cũng không nghĩ ra, kết giới của bọn họ va chạm với nhau, lại không làm gì được đối phương. Kết giới của đối phương bao phủ lấy mình, bản thân bọn họ tiến vào kết giới của nhau, hai kết giới dây dưa với nhau, bọn họ dùng lực lượng của bản thân thẩm thấu vào kết giới của nhau. Mặc dù bọn họ chưa động thủ, nhưng kết giới va chạm với nhau tạo ra âm ba công kích. Lần đầu tiên Tiểu Ân gặp phải phương thức chiến đấu quỷ dị như thế này, lực công kích và phòng thủ đồng thời xuất hiện. Ngay từ đầu Tiểu Ân có cảm giác không thích ứng được, mặc dù Nhất Hào rất lợi hại, nhưng dù sao nó chỉ là máy vi tính mà thôi. Đối với những phương thức chiến đấu mới hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nó không phát huy được tác dụng gì cả, mà trên phương diện này, Hy An lại là cao thủ. Tất cả động tác của hắn đã trở thành bản năng. Ngay từ đầu đã chiếm ưu thế tuyệt đối, mặt của Tiểu Ân âm trầm lại. Hắn kiềm chế không thi triển vài loại thuộc tính đặc thù trong kết giới. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được đây là cơ hội ma luyện tuyệt vời. Hy An là một vị cửu tinh ma đạo sĩ. Chỉ cách một đoạn đường ngắn là trở thành ngàn năm truyền kỳ. Lực lượng của Hy An phát ra nhưng không hề có sát tâm. Trong tình huống này mà không lợi dụng mới là kẻ ngốc. Mặc kệ Nhất Hào tính toán cách đối phó với việc kết giới va chậm. Từ từ tin tức mà Nhất Hào nắm giữ ngày càng nhiều. Đã nắm được cách để Tiểu Ân đối phó với kết giới va chạm. Kết giới của Tiểu Ân vốn ảm đạm đột nhiên bạo phát, giống như cơn hồng thủy, khí thế bệ nghệ thiên hạ, không ngừng cuốn sạch kết giới của Hy An. Trong mắt của Hy An lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt nhìn Tiểu Ân trở nên cẩn thận. Ngay từ đầu khi kết giới đối kháng với nhau, lão tinh linh rõ ràng cảm ứng được ở phương diện Tiểu Ân chỉ là gà mờ. Điều này đã sớm nằm trong dự tính của Hy An. Với kinh nghiệm hơn nghìn năm của lão, nếu phương diện này còn không bằng Tiểu Ân, thì đúng là chuyện buồn cười. Lão chậm rãi tiêu hao nhuệ khí của Tiểu Ân, từng bước xâm chiếm kết giới của Tiểu Ân. Nhưng khiến lão kinh ngạc đó là, Tiểu Ân không tìm cách để thoát khỏi khốn cảnh này mà kiên trì đối kháng với lão. Cảm nhận được khí thế và quyết tâm của đối phương, Hy An hơi lắc đầu. Người trẻ tuổi có dũng khí không chịu thua cố nhiên là chuyện tốt, nhưng vì thế mà lao vào ngõ cụt thì chẳng tốt tí nào. Khi lão đang âm thầm lắc đầu thì quyền chủ động trong đối kháng kết giới lại đột nhiên chuyển sang Tiểu Ân. Động tác của Tiểu Ân giống như ẩn nhẫn đã lâu, giống như mãnh hổ xuống núi, cướp sạch ưu thế trước đó của Hy An. Biến hóa bất ngờ này khiến Hy An trở tay không kịp, cấu trúc kết giới phòng tuyến của lão từng bước bị xâm chiếm, phảng phất sắp hỏng mất. Cố gắng lúc trước toàn bộ biến mất, giống như khổ cực 50 năm, trong một đêm mất đi tất cả. Giờ phút này đôi bên trở lại khởi điểm, giống như hai người vừa mới đối kháng kết giới với nhau. Chỉ là giờ phút này tâm tình của hai người biến hóa long trời đất. Khóe miệng Tiểu Ân lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn vững tin, mình sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng trong trận chiến không có khói lửa này. Trừ khi Hy An sử dụng phương thức khác. Nếu không dựa vào năng lực tính toán siêu cấp của Nhất Hào, trận tỉ thí này chắc chắn hắn giành thắng lợi. Quả nhiên, thời gian trôi đi, Tiểu Ân thực sự nắm giữ cục diện, chẳng những vững vàng áp chế kết giới của Hy An, thậm chí còn bắt đầu xâm chiếm kết giới của Hy An. Hy An thở dài một tiếng, lão không cố chấp như Tiểu Ân, một khi phát hiện tình huống không ổn, sẽ không tiếp tục kiên trì nữa. Nhưng nói thật, đối với năng lực của Tiểu Ân, lão hoàn toàn khiếp sợ, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã nắm giữ được năng lực đối kháng kết giới. Hơn nữa còn từ từ phát triển lên, thậm chí cuối cùng chuyển bại thành thắng. Quá trình này nếu lấy đơn vị trăm năm để tính thì không nói làm gì, nhưng chỉ dùng một giờ thì quá khoa trương. Giây phút này, Hy An mơ hồ hiểu được tại sao vị ánh trăng chi nữ ở tinh cầu kia lại chọn Tiểu Ân là sứ giả bảo vệ. Thuộc tính lực lượng của kết giới dường như thay đổi. Kết giới của Hy An không còn đơn thuần như kết giới ban đầu nữa. Năng lượng dao động bên trong tràn ngập khí thế quỷ dị khó lường. Dưới sự áp bách của luồng khí thế này, Tiểu Ân lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn lập tức hiểu được, Hy An đang vận dụng thuộc tính kết giới của cửu tinh ma đạo sĩ. Đối với thuộc tính kết giới của Hy An, Tiểu Ân rất tò mò, hắn muốn nhìn xem đối phương sẽ mang tới cho mình bao nhiêu kinh ngạc. Kết giới của Tiểu Ân từ từ xuất hiện hơi thở giết chóc cường đại, đó là hơi thở cực kỳ kinh khủng, có thể trực tiếp thay đổi lòng người. Sắc mặt của Hy An hơi đổi, chẳng lẽ đây là thuộc tính kết giới của Tiểu Ân? Kết giới tê giờ, hơi thở giết chóc được áp xúc lại, hiện giờ hoàn toàn phóng thích ra. Mỗi tấc không gian tràn ngập khí thế cường đại. Nhẹ nhàng giơ tay, vô số đạo xạ tuyến màu đen bay về phía Hy An. Tử vong xạ tuyến, tâm niệm Tiểu Ân vừa đồng đã phát ra, hơn nửa số lượng và uy lực hơn xa quyển trục ở Đại Thảo Nguyên. Chỉ là Tiểu Ân vừa mới giơ tay phóng thích tử vong xạ tuyến, dưới chân Hy An đã ngưng tụ năng lượng phong hệ, lão đã rời đi không chỉ có như thế, mặc dù trên người lão không phóng ra tia năng lượng nào, nhưng khi lão rời đi đã để lại một tia năng lượng bản thân ở đó. Nhất thời toàn bộ tử vong xạ tuyến mà Tiếu Ân phát ra đều đánh vào nơi đó, xóa bỏ đi toàn bộ khí tức đối phương để lại. Trong lòng Tiếu Ân căng thẳng, năng lực khống chế của Hy An thật đáng sợ, đặc biệt là cảm ứng thời cơ càng cường đại tới mức lạ thường. Cho dù Nhất Hào có năng lực tính toán siêu cường cũng khó làm được như thế, nhưng pháp thuật trên tay hắn không ngừng phóng ra. Hắn muốn xem giới hạn cực hạn của mình tới đâu. Xong đúng lúc này trong lòng Tiếu Ân lạnh đi, một cổ áp lực không hiểu xuất hiện. Tới bây giờ Hy An không có dấu hiệu phản kích, nhưng Tiếu Ân đã dốc toàn bộ thực lực ra thế mà vẫn chưa chạm được nửa sợi lông của đối phương. Dù Tiếu Ân thi triển ma pháp gì, thậm chí còn thi triển pháp thuật đánh lén, nhưng Hy An vẫn tính trước được một bước, dễ dàng né tránh công kích của Tiếu Ân. Mơ hồ Tiếu Ân đoán được thuộc tính kết giới của đối phương. Kết giới dự đoán, đây là năng lực vô cùng đáng sợ. Trong quá trình chiến đấu, có thể dễ dàng biết được hành động của đối phương, hơn nữa còn sớm có cách đối phó kể từ đó, chẳng khác gì lão đứng ở thế bất bại. Dù gặp người có thực lực cao hơn lão, cũng đừng mơ tổn thương được lão. Hy An hơi cười, rốt cuộc lão ngước đầu lên nói, Tiếu Ân, ngươi chỉ có chút bản lãnh đó sao? Tới lượt ta ra tay đây. Một đoàn bạch quang giống như ánh trăng lao về phía Tiếu Ân. Tiếu Ân vội vàng thi triển ma pháp vòng phòng ngự, khí bạch quang tiếp xúc với vòng phòng hộ, nhất thời ba. Nếu vừa rồi tiếp tục lùi về sau, giờ phút này thân thể của hắn chắc đã thân mật tiếp xúc với lá chắn. Năng lượng mồ hôi lạnh trên người Tiếu Ân nhất thời chảy ra. Sắc mặt Tiếu Ân cực kỳ khó coi, chăm chú nhìn Hy An. Đối đầu với địch nhân biết trước động tác của mình, đúng là một ác mộng mà song hắn không nghĩ ra. Kỳ thật Hy An cũng bị phản ứng mau lẹ của Tiếu Ân dọa sợ. Lần đầu giao phong mà đã tránh được ám toán của mình, khuôn mặt đau khổ. Tiếu Ân biết, chỉ dựa vào thuộc tính giết chóc, chỉ sợ không làm gì được đối phương. Hít sâu một hơi, hơi thở âm u tràn ngập kết giới, phối hợp với thuộc tính giết chóc lại càng thêm đáng sợ. Sắc mặt của Hy An nhất thời đại biến, lão kinh ngạc nhìn Tiếu Ân nói, lực lượng hắc ám liên minh, ngươi là người của bọn họ? Tiếu Ân không thể giải thích được hỏi, cái gì là hắc ám liên minh? Hy An nhìn chằm chằm vào Tiếu Ân, thật lâu mới nói, không có khả năng, ánh trăng chi nữ điện hà không thể nào lựa chọn người của hắc ám liên minh làm sứ giả bảo vệ của mình. Lông mày của Tiếu Ân nhăn lại, trong lòng hắn có dự cảm, hắc ám liên minh này có lẽ có liên quan với pháp thuật vong linh của mình. Hy An thở dài một tiếng nói, Tiếu Ân, ngươi có được thiên phú vong linh hệ, thực sự nằm ngoài dự đoán của ta. Tiếu Ân cười hắc hắc. Trên người hắn có thêm một thuộc tính khác nữa, đó là năng lượng màu vàng kim, đại biểu cho hạo nhiên chính khí. Khi luồng năng lượng này bắt đầu tràn ngập, cả không gian giống như có thêm một vầng mặt trời, tràn ngập hơi thở nóng rực. Hy An há to miệng, hắn không nói được bất cứ lời nào, trong mắt hiện lên một tia mê ly. Hy An không cách nào xác định được thuộc tính kết giới của Tiếu Ân thuộc loại nào. Thi triển ra ba thuộc tính, năng lực cảm ứng của Tiếu Ân và Nhất Hào được tăng cường lên rất nhiều, thậm chí hắn còn mơ hồ phát giác, dưới sự áp bách của ba thuộc tính, kết giới của Hy An thu nhỏ đi nhiều, bởi vì lực lượng của ba thuộc tính quá cường đại, hơn nữa còn sinh ra ba cỗ lực lượng tương sinh tương khắc, cứ như thế hòa thành. Ba thuộc tính của kết giới nhất thời tỏa sáng. Thuộc tính kết giới không chỉ tạo phiền toái cho kết giới của đối phương, hơn nữa nó còn là thủ đoạn quan trọng để đối phó với công kích của địch nhân. Ba loại lực lượng giống như những sợi dây quần quanh người Tiếu Ân, mặc cho những đạo phong nhận có dày đặc tới cỡ nào, cũng không thể phá được lực lượng thủ hộ. Đột nhiên phong nhận thay đổi, chúng nó chợt lui lại, biến thành khí lạnh thấu xương, từ bốn phương tám hướng vây khốn lấy Tiếu Ân. Biến hóa bất ngờ này khiến Tiếu Ân bất ngờ, ngay cả Nhất Hào cũng thế. Còn không chờ hắn phản ứng, hàn ý cường đại đã lan tới người hắn, dường như trong nháy mắt sẽ biến hắn thành khối băng. Trong lòng Tiếu Ân thầm kêu không ổn, lão già này quả là khó chơi, đặc biệt thủ đoạn công kích đa dạng, thật khiến người khác khó lòng phòng bị. Ba loại thuộc tính quanh người đột nhiên biến hóa vi diệu, thuộc tính vong linh và giết chóc trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại thuộc tính hoàng kim nóng rực, khí lạnh vây quanh người Tiếu Ân nhất thời bị hòa tan. Thuộc tính của chúng tương sinh tương khắc với nhau, khí lạnh trong kết giới không chịu nổi một kích. Xong ngay khi Tiếu Ân mới thở phào một hơi thì trên mặt đất từng khối cự thạch sắc bén từ dưới đất lao ra, giống như máy xay thịt liều mạng xoay tròn, lao về phía Tiếu Ân. Công kích của đối phương biến đổi liên tục, lần sau hung ác hơn lần trước, lần sau khó ứng phó hơn, thực khiến hắn khiếp sợ. Thật không hổ danh là cửu tinh ma pháp sư. Song khi những khối cự thạch đó sắp tới trước mặt Tiếu Ân, kết giới lại có biến hóa kinh người. Thuộc tính thứ tư hiện ra, kết giới tràn ngập năng lượng không gian, luồng năng lượng cường đại này trong nháy mắt phát huy tác dụng. Hơn trăm khối cự thạch bị lực lượng không gian giam cầm, không cách nào di động được. Mí mắt của Hy An nhảy lên, tim lão đập nhanh. Kết giới của đối phương có bốn loại thuộc tính khác nhau, điều này quá kinh người khiến lão tí nữ ngất xỉu. Mượn lực lượng của nữ thần, quả thật hắn có năng lực biết trước, nhưng cũng chỉ biết được thủ đoạn công kích của đối phương mà thôi, căn bản không biết được kết giới của đối phương ẩn chứa bao nhiêu thuộc tính đáng sợ. Hơn nữa năng lực biết trước này tạo ra gánh năng rất lớn với thân thể, ngay cả với thực lực của lão cũng không thể duy trì trong thời gian dài. Nhìn Tiếu Ân dễ dàng phá vỡ công kích của mình, lão mơ hồ biết được kết quả của trận tỉ thí này. Tiếu Ân loại bỏ xong năng lượng của đối phương, lập tức lùi về phía sau. Lão già này quá lợi hãi, dù Tiếu Ân đã phát động bốn thuộc tính kết giới, nhưng vẫn chưa nắm chắc được phần thắng. Dù sao thuộc tính biết trước quá đáng sợ, dựa theo lời của Hắc Long Vương, chúng thần cũng không cách vận dụng thuộc tính biết trước. Bởi vì thuộc tính thuộc lĩnh vực thời gian là lĩnh vực cấm kỵ, ngay cả thần linh cũng không nắm giữ được. Trong nháy mắt rời xa Hy An khoảng nghìn thước, Tiếu Ân tin tưởng, dù đối phương có đột nhiên tập kích cũng đừng mơ tổn thương mình. Lấy một chiếc nhẫn từ trong vòng cổ không gian ra, Tiếu Ân chậm rãi đeo nó vào tay. Trải qua ngụy trang, ai cũng không thể biết được lai lịch thật sự của chiếc nhẫn này. Đeo nhẫn vào, tâm tình của Tiếu Ân trở lên bình tĩnh. Dù đối phương có lợi hại tới đâu, chỉ cần bị nhẫn huyết quang giam cầm nhốt, hắn tuyệt đối nắm chắc sẽ đánh bại được Hy An. Thần khí có tên là nhẫn huyết quang giam cầm có uy lực cường đại vô cùng. Với thực lực ma đạo sĩ của Tiếu Ân, ngay cả khi đối mặt với ngàn năm truyền kỳ cũng có thể tạm thời giam cầm đối phương. Ở tinh cầu của mình, mặc dù Tiếu Ân không dám sử dụng, nhưng hiện tại, hắn có thể yên tâm sử dụng. Bởi vì nơi này khó có người nhận ra lai lịch của chiếc nhẫn này. Đúng lúc Tiếu Ân giơ tay lên cao, muốn phát giờ. Nhưng thời gian lão nhận thua quá trùng hợp nên mới khiến Tiếu Ân bất mãn, kéo Tiếu Ân vào truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, bọn họ trở về địa phương ban đầu, tiến vào thụ động. Hy An thành khẩn nói, thực lực của ngươi rất mạnh, ánh trăng chi nữ không chọn sai sứ giả bảo vệ cho mình. Trải qua trận đánh vừa rồi, hai người bọn họ hiểu nhau hơn, tự nhiên thoải mái nói chuyện với nhau. Ngài quá khen, Tiếu Ân cố giải thích, kỳ thật mình không phải sứ giả bảo vệ của Sa Gia, nhưng nhìn vẻ mặt của Hy An và của các nguyệt tinh linh, hắn sáng suốt không giải thích nữa. Hy An trầm ngâm trong chốc lát, đi thẳng vào vấn đề nói, Tiếu Ân, ngươi tới đây là muốn mua sắm sao? Làm sao ngài biết được? Tiếu Ân kinh ngạc hỏi, nơi này là một trong những nơi giao dịch trong vũ trụ. Người tới đây không phải để mua vật thì để bán vật. Hy An không lưu tình nói, ngươi từ cái tinh cầu vứt đi đó, chắc trong tay không có thứ gì tốt, chắc chắn tới đây để mua đồ. Tiếu Ân xấu hổ cười hai tiếng, lão tinh linh nói chuyện đúng là chả kiêng nể gì, nhưng rất hợp khẩu vị của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 722, giao dịch đại hoan hỉ. Ánh mắt của Tiếu Ân trở nên chăm chú, bởi vì hắn có thể nhìn thấy ánh mắt tương tự từ trong mắt Hy An. Có đôi khi không cần ngôn ngữ để hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Tất nhiên điều kiện quan trọng nhất là đối phương là người hợp với mình. Đại trưởng lão Hy An, lần này tới nơi của các vị, kỳ thật Tiếu Ân muốn kiếm hai kiện đồ vật. Ngươi nói đi, Hy An nói. Xem Tiếu Ân có thể giúp được gì cho ngươi không. Nguyên dịch tái sinh và lá của thế giới thụ A. Sắc mặt của Hy An rất đặc sắc. Lão trần trừ một y lúc, cũng không từ chối, cũng không hào phóng đáp ứng mà hỏi, hai đồ vật đó, ngay cả ở trong gia tộc Phong Linh cũng được xem là vật phẩm đặc biệt, người cần chúng để làm gì. Tiếu Ân cười khổ một tiếng nói, Xin lỗi, ta đáp ứng người khác. Không thể nói được nghe Tiếu Ân nói như thế, ngược lại Hy An lộ vẻ tươi cười. Lão hơi gật đầu nói, nếu ngươi đã đáp ứng người ta thì không thể làm trái lời hứa được. Nhìn đôi mắt tỏa sáng của Hy An, Tiếu Ân cảm giác được có chuyện, khẽ cau mày lại liền nhìn thấy Cybercaster ngoài cửa. Hắn đứng phía sau Hy An, đang liều mạng nhe răng trợn mắt dùng tay ra hiệu Cybercaster các hạ, ngài đang làm gì thế? Tiếu Ân tò mò hỏi. Động tác của Cybercaster cứng đờ lại, hắn ho nhẹ một tiếng nói, Tiếu Ân các hạ, ngài muốn mua hai kiện đồ vật đó, chúng ta đều có mắt. Tiếu Ân lộ rõ vẻ vui mừng. Lúc đầu leader có nói qua, nếu vận khí tốt thì trong lần giao dịch đầu tiên có thể tìm được hai kiện đồ vật này. Hiện giờ xem ra vận khí của hắn rất tốt. Cybercaster trầm giọng nói, hai kiện đồ vật này chúng ta có, đều thuộc vật phẩm chuyên dụng của gia tộc Phong Linh. Hơn nữa còn là bảo bối đặc biệt. Nếu muốn trao đổi cần phải có bảo bối có cấp bậc tương ứng, hoặc dùng phong linh thiết tệ để trao đổi. Tiếu Ân vừa định mở miệng nói trên người hắn có bảo vật tương ứng thì bị Cybercaster cắt lời. Tất nhiên ngài sinh ra trên tinh cầu vứt đi đó, cơ bản không có bảo bối gì đặc biệt. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn không cung cấp đủ tiền phong linh,